Thiếu phu nhân vô lại. Chương 655, cô cảm thấy cô xứng đáng thương anh ấy sao? 13. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận bị Bạc Sủng Nhi điêu ngoa nói lời như vậy. Sắc mặt theo đó cũng chìm xuống. Ngữ điệu anh cũng mang theo vài phần âm lãnh. Gần từng chữ nói, Bạc Cẩm, em đừng có cố tình gây sự. Đó là lần đầu tiên anh hướng về phía cô nói nặng lời. Cố tình gây sự, từ nhỏ đến lớn, không có người nào mắng cô như vậy. Đáy lòng lập tức ủy khuất, trên mặt cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Cố tình gây sự, cô chính là cố tình gây sự đấy. Kia thì thế nào, cô mím môi thật chặt, nhìn Tịch Giản Cận, khi đó, đáy mắt của cô là mang theo vài phần ai oán. Căn bản là anh không hiểu. Sở dĩ Sô làm cho mình ở toàn trường vẫn luôn là xuất sắc nhất, hoàn mỹ nhất, nguyên nhân căn bản rốt cuộc là cái gì? Còn không phải bởi vì lúc cô 3 tuổi, đụng phải anh nói anh thích cô bé tốt, cô mới làm như vậy đấy. Chỉ cần phương diện gì cô cũng tốt, anh liền sẽ thích cô. Bộ ngực Bạc Sủng Nhi phập phồng, thật lâu đều không thể yên tĩnh lại. Cô chẳng qua là giận dữ nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận lúc ấy cũng rất tức giận, váng đầu, vươn tay, nắm cổ tay của cô, nói, em đã 15 tuổi, không phải là 5 tuổi, tại sao em có thể không hiểu chuyện như vậy? Em nói, bộ dáng này của em, ai có thể chịu được em? Bạc Cẩm, em đem những tật xấu này, phải từ bỏ hết cho anh, biết bao nhiêu học bao nhiêu, không được tùy ý khi dễ người ta. Anh cực kỳ không thích bộ dáng này của em, nếu như em không đổi được, em không đổi được, em làm sao? Bạc Sủng Nhi nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, âm điệu cũng có một chút vung lên. Đáy lòng của cô, là mang theo vài phần bất an, giống như dự cảm nhận được cái gì. Tịch Giản Cận ánh mắt chìm chìm, thật lâu, mới càng đè ép tính tình, cực kỳ chăm chú và nghiêm túc đối với Bạc Sủng Nhi nói. Nói tóm lại, những thứ kia là không đúng. Nếu em không đổi, anh liền giúp em đổi. Anh yêu cô, vô luận như thế nào, cũng không thể nói ra lời không cần cô. Ai ngờ cô phồng má, hung hăng đem anh đẩy ra. Em mới không cần đổi, anh cũng không cần giúp đỡ em đổi. Em thích bắt nạt người nào, em liền bắt nạt người đó. Em cảm thấy được em như vậy rất tốt, cách chương.